Một sọt người Zion, chương 73, về vấn đề phòng thuê 1. Góc chuyện audio.com. A Quân, em có biết chỗ nào có nhà vừa rẻ lại tốt cho thuê không? Mỗ Hủ, hả, ở đây anh không quen à? A Quân, không phải, là Giáp Quân bảo anh hỏi giúp nó với Ất Quân đang tìm nhà. Mỗ Hủ, Ất Quân, chính là Trung Khuyển đầy khí thế vẫn thầm mến bông thủy tiên nào đó đến nay vẫn không thổ lộ, chỉ giữ trạng thái yên lặng bảo hộ. A Quân, ai nói linh tinh gì với em thế hả? Nếu là thầm mến, sao anh có thể không biết cơ chứ? Mỗ Hủ, Mỗ Tê còn có, đã nói là thầm mến, anh biết kiểu gì? A Quân, vậy sao Mỗ Tê biết? Mỗ Hủ, Mỗ Tê hỏi trực tiếp, Ất Quân thẳng thắn thừa nhận luôn. Mỗ Hủ ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, hai, so sánh ra anh thật là thất bại. A Quân muốn cắn lưỡi tự sát luôn cho rồi. Khách chương.